Chương 111, 3 năm sau, cầu tự đà tờ HNZ. Không có trị liệu phương pháp sao? Mù Cụ Rổ sắc mặt có chút khó coi, Bạch cũng giống như thế. Ngược lại là Kỳ Mỹ Mạ Rổ đang nghe chính mình rất khó sống đến khi 20 tuổi, trên mặt không có bất biểu kỳ gì, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong có một khó che giấu thất vọng. Không phải đối với mình ngắn sinh mạng thở dài. Đối với Kỳ Mỹ Mạ Rổ mà nói, chính mình sinh mạng ý nghĩa liền là bảo vệ tốt Mù Cụ Rổ cùng Bạch an toàn, không thể vĩnh viễn kết thúc những thứ này chức trách, Kỳ Mỹ Mạ Rổ tự nhiên sẽ cảm thấy thất vọng. Nhìn thoáng qua Mù Cụ Rổ, Tuna mở miệng nói, ngược lại không phải là không có biện pháp, tựa như quanh năm nằm ở một hoàn cảnh bên trong, nhân thể bản thân cũng sẽ từ từ thích ứng cái hoàn cảnh này. Cả gù dạ nhất tộc cũng giống như thế, ở quanh năm sử dụng thi cốt mạch trong quá trình, tự nhiên cũng sẽ đi chậm rãi thích ứng. Ở ta mới vừa tra xét bên trong, ở Kỳ Mỹ Mạ Rồ trong cơ thể ẩn nút một đoạn ẩn tính gen, dường như có thể tăng xương cốt tế bào phân liệt số lần, bất quá muốn đem đoạn này ẩn tính gen biểu đạt ra ngoài, lại hết sức chắc trở. Kết hợp đời trước trên địa cầu ký ức, Mù Cụ Rồ mới có thể đem xù nạ lời nói lý giải thất thất bát bát, không thể không nói hổ cả thế giới biến thái, ở trạ cờ dạ phụ trợ, gen, nhân bản gì gì đó đều chỉ là trò trẻ con. Nghe đến mấy cái này, Mù Cụ Rổ biết chắc là có thêm biện pháp gì, nếu không Sủ Nạ chắc chắn sẽ không cho mình nói nhiều như vậy, liền mở miệng hỏi, Sủ Nạ tỷ, nếu như muốn đem Kỳ Mỹ Mạ Rổ đoạn này ẩn tính gen biểu đạt ra ngoài, cần phải làm sao? Sủ Nạ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói đại lượng sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực nghe đến mấy cái này, Mù Cụ Rổ thở ra một hơi dài, an chút tâm. Đối với Mù Cụ Rổ, trong cơ thể nhiều nhất chính là khổng lồ kia sinh mệnh lực, lập tức cũng không do dự, nói ra, Tú Nạ tỷ, phải nên làm như thế nào trực tiếp hướng Kỳ Mỹ Mạ Rổ trong cơ thể quán chú là được rồi sao? Nói, trên tay liền muốn kết bắt đầu kỳ sinh chuyển sinh thuật thi thuật ân ký. Ngu ngốc Tú Nạ vội vàng ngăn trở Mù Cụ Rổ động tác, chừng Mù Cụ Rổ liếc mắt, nói ra, tiểu quỷ này mới có vài tuổi, hơn nữa không có bất kỳ ngoại bộ thương thế. Kỳ sinh chuyển sinh thuật khổng lồ như vậy sinh mệnh lực quán chú đi, bờ ớt tờ tư mới là lạ. Mù Cụ Rổ sắc mặt có chút xấu hổ. Tu Nạ tiếp tục nói ra, hơn nữa ta nói, muốn chữa khỏi Kỳ Mỹ Mạ Rổ huyết kế bệnh, cần đại lượng sinh mệnh lực tới kích thích thần tính gen biểu đạt, ít nhất cần 10 lần kỳ sinh chuyển sinh thuật sinh mệnh lực, có thể không phải trong thời gian ngắn sự tình. 10 lần Mù Cụ Rổ không khỏi có chút líu lưỡi, một lần kỳ sinh chuyển sinh thuật hao tốn phí sinh mệnh lực. Không sai biệt lắm chính là ba cái thời đỉnh cao thượng nhận sinh mệnh lực, 10 lần đó không phải là bằng 30 thời đỉnh cao thượng nhận sinh mệnh lực. Mù Cụ Rổ gật đầu, đối với sinh mệnh lực tiêu hao cũng không phải lưu ý, tuy là nhiều như vậy sinh mệnh lực, đối với Mù Cụ Rổ mà nói cũng không phải một cái con số nhỏ, nhưng là vừa không phải một lần cần, lấy Mù Cụ Rổ hết mỹ tiên thân thể con. Người thể chất vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Đại nhân, Kỳ Mỹ Mạ Rổ không cần trị liệu. Mặc dù không tin tưởng trị liệu chính mình phải bỏ ra thế nào đại giới, thế nhưng cần Mù Cụ Rổ tiêu hao sinh mệnh lực, Kỳ Mỹ Mạ Rổ nhưng là nghe rõ ràng không công, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn Mù Cụ Rổ nói rằng. Một bên Bạch cũng là gương mặt vẻ lo lắng. Một phương đi hệ nờ, Bạch không phải hy vọng Kỳ Mỹ Mạ Rổ bỏ mình, khác một phương đi hệ nờ, Bạch cũng không nguyện ý Mù Cụ Rổ tiêu hao sinh mệnh lực. Yên tâm đi, không có chuyện. Mù Cụ Rổ xoa xoa Kỳ Mỹ Mạ Rổ tóc, sau đó nhìn về phía Tú Nạ nói ra, Tú Nạ tỷ, hiện tại phải làm gì không nóng nảy, tiểu quỷ này cách thân thể gặp chuyện không may còn sớm đâu, hơn nữa liên quan tới trị liệu phương án ta cũng muốn lại chế định một cái, đồng thời cũng muốn đối với kỳ sinh chuyển sinh thuật tiến hành lần nữa thay đổi. Nói tới chỗ này, Tú Nạ thần sắc đột nhiên biến đổi, ác hung hăng nói ra, hiện tại là tối trọng yếu chính là theo ta đi dạy dỗ một chút nơi này. Sòng Bạc nghe được Tú Nạ đem đề tài chuyển rời đến phía trên này tới, Mù Cụ Rổ có chút bất đắc dĩ, thua thiệt Tú Nạ còn là một ảnh cấp cường giả, làm sao gật liên tục biến báo cũng không biết, ôm đầu, Mù Cụ Rổ có chút bất đắc dĩ nói ra, Tú Nạ tỷ, ngươi dùng biến thân thuật, biến thành người khác, lại vào Sòng Bạc không là được lạp đúng vậy, ta tại. Sao không có nghĩ tới chứ? Tú Nạ trước mắt một sáng, lập tức liền lôi kéo Mù Cụ Rổ chạy ra ngoài, chỉ để lại chố mắt nhìn nhau Kỳ Mỹ Mạ Rổ, Bạch, Xì Dùn ba người. Ba năm sau, Hỏa Quốc tới gần Xuyên Quốc một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên. Kỳ sinh chuyển sinh thuật Mù Cụ Rổ sắc mặt ngưng trọng, trên tay kết vài cái ấn ký, trong cơ thể khổng lồ sinh mệnh lực tuôn hướng hai tay, sau đó mù cụ rồ liền đem hai tay đặt kỳ mì mạ rồ trên ngực của. Chú ý bảo trì sinh mệnh lực không phải gián đoạn phát ra, tận lực đem sinh mệnh lực chìm vào kỳ mì mạ rồ mỗi một cái đầu khớp xương ở giữa, lợi dụng sinh mệnh lực để kỳ mì mạ rồ ẩn tính gen duy trì kích hoạt cha nở dê tha ít xù nạ ở một bên nhìn đang ở thi thuật mù cụ rồ có thứ tự vung. Ước chừng gần thời gian nửa tiếng, mù cụ rồ mới chậm rãi thu hồi hai tay, sắc mặt để lộ ra tái nhợt, trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi bằng hạt đậu, bất quá nụ cười trên mặt lại không che giấu được. Vô vô kỳ mì mạ rồ nói ra, được rồi, kỳ mì mạ rồ, có thể đứng dậy rồi, đây là một lần cuối cùng trị liệu, không sai biệt lắm của ngươi huyết kế bệnh đã khỏi rồi. Kỳ mì mạ rồ đứng dậy, không nói tiếng nào đứng ở mù cụ rồ bên cạnh. Không ngờ tới cái này ẩn tính gen, cư nhiên vượt xa khỏi ta tưởng tượng ngoan cố, ước chừng 17 lần kỳ sinh chuyển sinh thuật, mới có hoàn toàn đem nó hoàn toàn kích hoạt. Dù nạ hơi xúc động. Mù cù rồ khoe miệng cũng không khỏi giật giật, 3 năm qua, chính mình trên cơ bản thành một cái sinh mệnh lực tinh chế máy móc, loại cuộc sống này rốt cuộc chấm dứt. Bất quá mù cù rồ như vậy sinh mệnh lực tiêu hao cũng không phải không có hiệu quả, không nói chữa khỏi kỳ mì mạ rồ huyết kế bệnh, ở sinh mệnh lực quán trú, kỳ mì mạ rồ thực lực cũng có điên cuồng trưởng thành, tuổi gần 8 tuổi, kỳ mì mạ rồ thực lực liền có thể so với thượng nhẫn, mà bạch thực lực cũng bất quá là trung nhẫn trình độ. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng ở mù cụ rồ trong đầu vang lên được không tốt, Ken tuyên bố nhiệm vụ, đánh tan làng mây cùng nham ẩn thôn liên hợp nỉ dạ bộ đội. Cơ thường, thiên tri ngự trung nham tương, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khuôn mẫu vĩnh cửu đóng cửa. Nô hệ thống vào lúc này nhớ lại, làng mây cùng nham ẩn thôn liên hợp nỉ dạ bộ đội chẳng lẽ nhận giới lại nhấc lên chiến tranh rồi nghe được hệ thống thanh âm, mù cụ rồ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lẩm bẩm. Nhìn một chút hệ thống thưởng cho, thiên tri ngự trung nham tương, tuy là không phải bản đầy đủ thiên tri ngự trung, thế nhưng mù cụ rồ coi như là thỏa mãn, dù sao lấy hệ thống đức hạnh, cái này đã coi như là không tệ. Hơn nữa thiên tri ngự trung uy bên trong, ở kịch tình bên trong có thể là xa xa bị khinh thường, nắm giữ một cái không gian năng lực, cũng chỉ nói là kịch tình cần, nếu không xuất xủ kỷ cả gù giả chính là bất bại tồn tại. Cái kia... Suna tỉ nhìn về phía một bên Suna, mù cụ rồ không biết nên làm sao mở miệng.